Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 468, nội thị. Canh năm, Tiêu Thiết Ưng ngồi ở trên ngựa cúi xuống nhìn, xông lên Sở Ly vẫy tay. Sở Ly ôm quyền cười cười, thổi sáo đánh trống bên trong. Đám người đi theo một khối đi lên phía trước. Sở Ly cùng Điền Thạch Thân ở trong đám người. Chung quanh là lít nha lít nhít người. Như là thân ở sóng biển bên trong. Thân bất do kỳ bị mang lấy đi lên phía trước. Sở Ly như hải lý cá bơi. Bỗng nhiên mà đi. Xuyên toa tự nhiên. Vỗ nhẹ nhẹ bên trong một cái người. Sau đó lại chui ra ngoài. Lại vỗ trúng một cá nhân. Điền Thạch nhìn hắn trong đám người đập ba người bả vai. Ba người kia sắc mặt đều là tái đi. Bị thương. Sở Ly thân pháp cực nhanh. Nội lực cũng sâu. Ba người này đều là chặn hơi thở biệt tích cao thủ. Lại chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Nhất nhất bị kích thương. Lại không có thể nhảy ra làm loạn. Điền Thạch nhịn không được tán thưởng. Quả nhiên là hào thủ đoạn. Cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Sở Ly có như thế danh vọng. Xác thực không phải may mắn. Người mang để người tán thưởng không dứt. Theo không kịp bản lĩnh thật sự. Không có cách nào ghen ghét. Sở Ly trong đám người như du ngư xuyên toa. Nhìn một chút lắc lư không dứt đại hồng hoa kiệu. Lắc đầu bật cười. Đại công tử cũng biết ngang ngạnh. Cỗ kiệu bên trong căn bản không có người. Là một đỉnh không kiệu. Tân nương tử sợ là đã lặng lẽ vào phủ. Hoặc là đợi một hồi âm thầm vào phủ. Cử động lần này có thể nói vạn vô nhất thất. Vạn nhất thực sự có người ám sát. Cũng sẽ không đả thương lấy tân nương tử. Đám người phun trào. Sở Ly trong đám người xuyên toa. Ngăn lại sáu cao thủ. Che chở đón dâu đội ngũ một mực vào quốc công phủ trước cổng chính. Một khi vào đại môn. Liền ngăn cách nguy hiểm. Hắn cuối cùng có thể hào hào nghỉ một hơi. Triệt để buông xuống tâm. Hắn mới vừa bước vào quốc công phủ đại môn. Dưng Toàn lặng lẽ tới. Thấp giọng nói. Sở Tổng Quan. Cấm cung có người đến. Sở Ly lông mày nhíu lại. Cấm cung người. Là cấm cung thị vệ. Dưng Toàn hạ giọng. Còn mang theo rất nhiều ban thưởng. Sợ là hoàng thượng ban thưởng. Sở Ly nhíu mày. Chậm chậm gật đầu. Tốt. Ta đi nghênh đón. Hắn sợ là kẻ đến không thiện. Hoàng thượng đối này lưỡng phủ quan hệ thông gia tuyệt sẽ không hoan nghênh. Dưng Toàn nói. Cấm cung thị vệ đã đến thành bên ngoài. Đại công tử chính vào phủ. Ta liền nghĩ. Vẫn là không nên quấy rầy đại công tử tốt. Sở Ly nói. Ân. Ta trước đón cấm cung thị vệ. Nhìn xem tình hình. Thật muốn chính thức nghênh đón. Lại phái người tới nói cho đại công tử một tiếng. Tới thật đúng là khéo léo. Đúng. Dưng Toàn thấp giọng ứng với một câu. Lặng lẽ thối lui. Sở Ly chính là mang theo mấy tên hộ vệ. Xuôi theo một điều yên lặng đường nhỏ. Thi triển khinh công đi nhanh. Trong thành huyên náo sức lực chẳng những không có tán đi. Ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Sở Ly tới đến ngoài cửa thành lúc. Nhìn thấy thành bên ngoài mấy thất ngựa ngồi lấy mấy cái tử sam thanh niên. Bọn hắn hết thảy sáu cưỡi. Đoàn quấn quanh hai chiếc xe ngựa. Đang đánh giá Sùng Minh Thành. Muốn vào thành. Chư vị thế nhưng là cấm cung thị vệ. Sở Ly tiến lên đón. Ôm một cái quyền. Cất giọng nói. Tại hạ Sở Ly. Quốc công phủ tổng quản. Phủ đầu kỵ sĩ là tuấn Mỹ thanh niên. Thân hình thẳng tắp. Thật là khó gặp Mỹ nam tử. Hắn tuấn Mỹ trên mặt mang thành khẩn mỉm cười. Nhảy xuống ngựa tới ôm quyền nói. Sở tổng quản. Tiểu nhân là Lâm Viễn Sơn. Phụng hoàng thượng mệnh, chuyên tới để chúc mừng Tiêu tiểu công gia hôn lễ. Còn lại thị vệ cũng nhảy xuống ngựa, ôm quyền hoàn lễ. Sở Ly cười nói, Lâm Phụng Chiếu, đại công tử vô pháp phân thân viễn nghênh, phân phó tại hạ thay nghênh đón. Mong rằng Lâm Phụng Chiếu xin đừng trách mới là. Hắn nhìn ra Lâm Viễn Sơn quan vị, cấm cung thị vệ cũng có quan vị. Phẩm cấp cùng bên ngoài triều tương thông. Lâm Viễn Sơn chính là ngũ phẩm phụng chiếu. Tại Sâm Nghiêm càng thắng bên ngoài triều cấm cung nội. Bằng chừng ấy tuổi đã là thật khó được. Tương lai tươi sáng. Ha ha. Sao lại nói như vậy? Lâm Viễn Sơn khoát khoát tay. Cười híp mắt nói. Đại công tử mới vừa đón tân nương tử đi vào. Chúng ta muốn đại công tử bỏ xuống tân nương tử tới đón tiếp. Cái kia cũng không khỏi quá không nhìn được thú vị. Sở Ly bồi tiếp ha ha cười nói. Lâm Phụng Chiếu đại biểu hoàng thượng mà đến. Có thể nào chậm trễ. Chúng ta trước vào phủ. Sau đó để đại công tử mới hảo hảo kính chư vị vài chén rượu. Đến, mời, hảo hảo, vậy chúng ta liền không khách khí nha. Lâm Viễn Sơn cười nói. Mọi người tại Sở Ly đồng hành. Vào thành, nhìn xem náo nhiệt không gì sánh được Sùng Minh Thành. Lâm Viễn Sơn cười nói. Nhìn lại đại công tử quả nhiên hiền danh tại bên ngoài. Hiểu thấu bách tính ủng hộ. Sở Ly cười nói. Mọi người tham gia náo nhiệt thôi. Khó được dạng này việc vui. Đến mức nói là vì đại công tử. Đó chính là hướng đại công tử trên mặt thiếp vàng nha. Ha ha, Sở đại tổng quản quá khiêm tốn a. Đại công tử hiền danh chúng ta tại cấm cung cũng nghe được đến. Lâm Viễn Sơn lắc đầu cười nói. Cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Lúc này xem như kiến thức đại công tử uy vọng. Sở Ly nói. Một phủ chi địa còn tốt, một khi ra Sùng Minh Thành, nhận biết đại công tử lại không nhiều. Vừa rồi ta còn bắt mấy cái thích khách, ưa thích đại công tử người nhiều, hận đại công tử càng nhiều. Ai, đây cũng là quốc công phủ số mệnh, không có cách nào khác sự tính. Là, Lâm Viễn Sơn vội vàng gật đầu. Quốc công phủ lao tâm lao lực, thật là vất vả, Sở Ly cười nói. Lâm Phụng Chiếu có thể có ý tưởng như vậy. Ta muốn thay quốc công phủ chư hộ vệ nói một tiếng cảm ơn. Ha ha, quốc công phủ vất vả mọi người đều hiểu. Lâm Viễn Sơn cười nói. Sở Ly lắc đầu thở dài. Quốc công phủ vất vả mọi người rõ ràng. Nhưng thường thường biết xem nhẹ. Quen thuộc thành tự nhiên. Cảm thấy đây là quốc công phủ phần nội sự. Quốc công phủ hộ vệ đáng chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Lâm Viễn Sơn nói, ai cũng là cha mẹ dưỡng, làm sao có ý tưởng như vậy? Sở Ly nói, trên triều đình một mực có một đám người tại phản đối quốc công phủ. Cảm thấy quốc công phủ đuôi to khó vẫy, hẳn là hủy bỏ. Lâm Viễn Sơn gật đầu nói, là, đám gia hỏa này không biết võ lâm nhân vật nguy hại. Cảm thấy quốc công phủ thế lực quá mạnh, bất quá đại đa số người là lý giải quốc công phủ. Biết rõ nặng nhẹ, Sở Ly thở dài, nhờ có hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, thấy rõ vạn lý, đúng thế, Lâm Viễn Sơn triều thần đô phương hướng ôm một cái quyền. Hoàng thượng soi rõ vạn lý, không có người có thể che đậy. Sở Ly biết rõ cái này Lâm Viễn Sơn đã là tới tặng lễ, cũng có thăm viếng trách nhiệm, muốn đem này trên đường đi nhận biết không rõ chi tiết báo cấp hoàng thượng. Tự nhiên không thể để cho hoàng thượng cảm thấy Sùng Minh Thành giống như thùng sắt. Người người chen chúc đại công tử. Đãi bọn hắn tới đến quốc công phủ lúc. Quốc công phủ bên ngoài đã đứng một đám người. Đại công tử Tiêu Thiết Ưng được Sở Ly vừa rồi đưa ra tin tức. Mang lấy đám người chờ. Lâm Viễn Sơn vừa nhìn thấy này tràng diện. Vội ôm quyền cười sang sảng nói. Đại công tử, quá khách khí. Tiểu nhân phụng hoàng thượng mệnh. Đến đây chúc mừng đại công tử hôn lễ. Hoàng thượng ban thưởng quà tặng một số. Xin cho tiểu nhân đi học vừa đọc danh mục quà tặng. Làm phiền Lâm Phụng Chiếu. Tiêu Thiết Ưng ôm quyền nói. Lâm Viễn Sơn theo trong tay áo móc ra một phần sổ gấp. Sau đó bắt đầu cao giọng đọc. Bát Bảo Châu 10 khỏa. Ngọc Như Ý một đôi. Thiên Tàm Ti bị 6 bộ. Chấm ngoặc kép. Đám người nghe được líu lưỡi. Hoàng thượng thủ bút xa xỉ, không có chỗ nào mà không phải là chân bảo. Lâm Viễn Sơn đợi sau khi đọc xong, thu hồi sổ gấp, vẫy tay, hai chiếc xe ngựa chậm rãi tới gần. Một cái cấm cung thị vệ lên xe, mở ra bốn cái dương lớn, tức khắc châu quang bảo khí tràn ra. Tiêu Thiết Ưng cười ôm quyền, Sở Ly dẫn người thu rồi xe ngựa, sau đó cùng một chỗ vào quốc công phủ, đám người ngồi vào vị trí. Lâm Viễn Sơn ngồi chủ tọa, Sở Ly tương bồi, sau đó chính là náo nhiệt không gì sánh được bái đường thành thân. Sở Ly không có đi theo tham gia náo nhiệt, cùng Lâm Viễn Sơn tụ cùng một chỗ nói chuyện. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.